Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 202, xem kịch. Mèo ô, Nasu lái này ngu đần đối với mình dẫn xuất đại họa nhìn như không thấy. Ngược lại Happy con mèo này cũng đã dọa đến run lẩy bẩy. Liền tiếng người cũng sẽ không nói. Im lặng, tốt xấu là con mèo. Coi như cái này mấy ngàn đầu xa hơi, hung một chút xíu. Cũng không trở thành sợ thành như vậy đi. Hắn nhớ kỹ, mèo không đồng nhất hướng đều là đem xa trở thành chim, đối đãi sao? Cái này sợ không phải con mèo giả. TT, theo thời gian trôi qua, nham hỏa xà càng phát ra cuồng bạo. Không có cách nào, cho dù ai ngủ ở nhà phải hào hào. Đột nhiên nhà bị nổ. Loại sự tình này dù ai trên đầu đều phải nổi giận. Cho dù là trung thực xà cũng không ngoại lệ. Nhất là làm kẻ cầm đầu không chỉ có không có mảy may tỉnh lại chi ý. Ngược lại, càn rỡ cười to, thời điểm, loại này lửa giận cùng cừu hận tức thì bị thiêu đốt tới cực điểm. Happy cảm giác rất không ổn, bởi vì nó đột nhiên phát hiện, những thứ này nham hỏa xà cừu hận tựa hồ cũng bị bọn hắn hấp dẫn lấy. Hoặc là nói, đều bị Nasu một người hấp dẫn lấy. Mèo ô, Happy cánh sau lưng bị dọa đi ra, quả quyết lựa chọn từ bỏ người nhà của mình. Đầu nhập vào ơ trong lồng ngực, mà ơ cũng tại nham hỏa xà phát động công kích trước một khắc. Trực tiếp lui về phía sau hơn 100 mét, đem chiến trường để lại cho Nasu. Nasu, xin bắt đầu của ngươi biểu diễn. Ai? Nasu, luôn cảm giác từ trong nhà ra một cái phản đồ. Không kịp nghĩ nhiều như vậy, nham hỏa xà công kích đã tới gần trước người. Nasu song quyền bao trùm ma lực. Một quyền đem nhích lại gần mình nham hỏa xà đánh bay. Giữa không trung, đầu này nham hỏa xà liền biến thành một mảnh cháy đen. Lâu dài ngâm tại dung nham bên trong nham hỏa xà có được cực cao hỏa diễm kháng tính. Mặc dù những thứ này nham hỏa xà lực lượng đều không mạnh, nhưng dưới tình huống bình thường, hỏa viêm ma đạo sĩ tại đối phó những thứ này nham hỏa xà thời điểm sẽ chiếm theo khuyết điểm cực lớn. Nhưng mà, Nasu cũng là thuộc về loại kia, không bình thường tình huống. Vô luận những thứ này nham hỏa xà, hỏa diễm kháng tính, lại cao hơn. Đối mặt, long chi lực, đều không có lực phản kháng chút nào, bởi vì đây là hoàn toàn hai loại khác biệt cấp độ lực lượng. Fire Dragon Iron Fist, Nasu một quyền một đầu nham hỏa xà, thân thể bốn phía hỏa diễm tràn ngập. Khiến cho cái này hơn ngàn đầu nham hỏa xà trong lúc nhất thời lại hoàn toàn không cách nào tới gần. Ở một bên nhìn say sưa ngon lành. Hắn lần này đi ra đã mang theo thánh khí, cung tiễn. Không có ý định sử dụng ma pháp, mà bây giờ có người thay thế hắn. Hắn càng là liền động thủ dục vọng đều không có. Thật sự là hắn hiện tại sử dụng ma pháp tính nguy hiểm quá cao. Nhất là hiện tại còn khoảng cách miệng núi lửa gần như vậy. Thật lo lắng cho mình vạn nhất nếu là ở chỗ này mất khống chế. Đến lúc đó gây nên núi lửa bạo phát. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Dù sao tại miệng núi lửa đối mặt núi lửa bạo phát. Cùng tại núi lửa eo đối mặt núi lửa bạo phát thế nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Lấy xuống vác tại sau lưng cung tiễn. Sau đó tiếp tục xem hí, sườn núi chỗ, Levi liên thủ với Panda, ứng phó, đại ca, cùng hắn một tên khác, tiểu đệ tập kích. Đại ca, sử dụng chính là một loại, nhảy vọt ma pháp. Loại ma pháp này thủ đoạn công kích chủ yếu vì cận chiến. Hơn nữa rất khó kéo dài khoảng cách, nếu như không phải trước đó đối với Levi tiến hành quá một ít huấn luyện. Lúc này dù là có Panda cái khiên thịt này, đoán chừng cũng rất khó chống cự. Về phần tên kia tiểu đệ, sử dụng thì là một loại thao túng dòng nước phổ thông ma pháp. Thủy chi ma pháp ở chỗ này nhận lấy nhất định giới hạn. Cho nên coi như Panda đồng thời dùng thân thể ngăn trở hai người công kích. cũng vấn đề không lớn. Dù sao sẽ không chết là được. Về phần chịu bị thương loại hình cái kia đều không phải là sự tình. Mà tại sườn núi một bên khác, Loki vẫn như cũ cùng cái con ruồi không đầu. Chẳng có mục đích tìm kiếm lấy Vô Yên Thảo, tung tích Fire Dragon Iron Fist tương đương, Fire Dragon Claw tương đương, Ngao, Nasu một bên chiến đấu. Một bên hô to gọi nhỏ, trên nhảy dưới tránh, cả người lộ ra phấn chấn đến cực điểm. Hai con mắt đều toát ra ánh lửa. Từ nhỏ bị Hỏa Long Vương nuôi lớn Nasu, không riêng trong cơ thể bạo lực thừa số viễn siêu thường nhân, cũng tương tự kế thừa long tộc bạo tính tình, thường xuyên một lời không hợp liền muốn đánh nhau. Điểm này liền cùng hoàn toàn tương phản. Đánh nhau xưa nay không nhiều tất, phần lớn thời gian hắn liền cơ hội mở miệng cũng sẽ không cho người khác. Vèo, Nasu đối mặt nhiều như vậy nham hỏa xà công kích, càng lớn càng hưng phấn, nhưng cũng bởi vậy lộ ra sơ hở. Một đầu nham hỏa xà thừa cơ lẻn đến Nasu trước mặt, nhưng không đợi nó há miệng, một tia sáng trắng vèo từ nghiêng phía sau phóng tới, phốc phốc một cái, xuyên thủng nham hỏa xà đầu. Cường đại quán tính trực tiếp mang theo nham hỏa xà thân thể bay ra. Ven đường còn tiện thể lại bắn thủng mấy đầu nham hỏa xà thân thể. Lúc này mới đính tại cách đó không xa một tòa trên đá lớn. Hiển lộ ra trong bạch quang mũi tên, buông xuống trong tay trường cung, trong mắt hơi kinh ngạc. Hắn vừa vặn hoàn toàn không có sử dụng ma lực của mình, chỉ là đơn thuần mượn nhờ thánh khí, trường cung lực lượng bản thân bắn ra mũi tên kia. Có thể bắn ra lực lượng như vậy, hoàn toàn chính xác có chút vượt quá dự kiến. Về phần Nasu, con hàng này trông thấy trên đá lớn mũi tên về sau, hơi mộng một cái, theo sau đột nhiên hướng phía giơ ngón tay cái lên, lộ ra ngu đần tự đắc tiêu chí dáng tươi cười, làm cho gọn gàng vào. Đinh, chướng mắt áng sáng trắng từ hàm răng xẹt qua, cuối cùng rơi xuống hàm răng bên cạnh, tản mát ra hào quang chói sáng. Rút lần nữa ra một cây mũi tên khoác lên trường cung phía trên. Hắn cảm giác là thời điểm giải quyết những thứ này nham hỏa xà. Thu hồi, Vô Yên Thảo. Dưới mắt những thứ này nham hỏa xà đã bị Nasu tiêu diệt không ít. Còn lại cũng bắt đầu có thoái ý. Càng mấu chốt chính là, lo lắng nếu như tiếp tục để Nasu chiến đấu tiếp lời nói, con hàng này, ngu đần, thuộc tính có thể sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Vạn nhất đến lúc lại dẫn xuất cái gì hóa, vậy cũng không tốt. Từng sợi ma lực không ngừng quán chú đến thánh khí, trường cung bên trong. Trường cung mặt ngoài tách ra chói mắt áng sáng trắng, khí tức thánh khiết không ngừng tản ra, cuối cùng hội tụ đến mũi tên phía trên khói trắng lượn lờ. Toàn thân ma lực bắt đầu sôi trào, mũi tên bốn phía chậm rãi cuốn lên ma lực vòng xoáy, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ tiến vào trong. Ánh mắt khẽ biến, hắn cảm giác được một tia không ổn, bởi vì hắn trong cơ thể yên lặng ma lực tựa hồ lại có sao động dấu hiệu. Ngay tại điên cuồng hướng phía trong tay hắn, thánh khí, trường cung bên trong phun trào. Đồng thời tại dần dần thoát ly hắn trưởng khống. Không tốt, Nasu chạy mau. Đột nhiên, sắc mặt đại biến, há miệng hướng phía Nasu hô lớn. Nasu sững sờ, nghi ngờ liếc nhìn gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy không rõ ràng cho lắm. Trông thấy Nasu cái này tấm ngu đần dáng vẻ, lập tức khó thở, nhưng căn bản không kịp giải thích thêm, chỉ có thể lần nữa hô lớn, chớ ngẩn ra đó, chạy mau, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nasu vẫn như cũ sững sờ, không chỉ có không có động tác, ngược lại trên mặt dấu chấm hỏi cũng là càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, trong cơ thể ma lực rốt cuộc triệt để mất khống chế.